Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51: Mặt người khuôn mặt tươi cười quả. Thái An quả hàng năm quy định cần nộp lên số lượng là 30 viên. Nhiều xuống có thể chính mình giữ lấy, coi như là trấn thủ chức quyền lợi. Bình quân xuống tới hàng năm có thể giữ xuống 2 cái Thái An quả. Thiên huyền kính bên trong, Thái An quả giá cả đồng dạng tại 90 đến 100 điểm độ cống hiến hai bên. Cho nên cùng nhau coi là, tiểu hữu làm cái này đời ý chấn thủ thù lao quả thực không tính thấp. Hà Chính Hạo cười ha hả cho Lý Phàm giới thiệu, Lý Phàm nhẹ gật đầu. Tuy nhiên cái này Hà Chính Hạo xử chút tiểu thủ đoạn, nhưng lời này cũng không giả. Vạn Tiên Đảo bên trong, luyện khí kỳ liền có thể hàng năm có 1.000 điểm cống hiến độ doanh thu. Tuyệt đối là phượng mau lân giác. Việc này Hà Chính Hạo ăn thịt, thuận tiện lấy Lý Phàm húp chút nước. Còn muốn đa tạ tiền bối. Lý Phàm chắp tay nói. Dễ nói, dễ nói. Ngươi là theo ta trấn thủ hòn đảo xuất thân. Ta dìu dắt ngươi cũng là phải có chi ý. Chỉ cần ngày sau ngươi tu vi tinh tiến, thì không uổng công ta. Hà Chính Hạo đang nói, đột nhiên dừng lại, nhẹ kêu âm thanh, dùng mang theo ngạc nhiên ngữ khí đánh giá Lý Phàm. Ngươi đột phá đến luyện khí trung kỳ rồi. Lý Phàm tâm bên trong giật mình, không nghĩ tới chính mình dùng ẩn khí phù còn có thể bị đối phương nhìn ra. Ngay sau đó gật gật đầu, hào phóng thừa nhận, đúng vậy, ta cùng Tiêu Hằng quan hệ không ít. Hắn ra ngoài trước từng lưu lại một môn thủy thuộc tính công pháp cho ta. Công pháp này cùng ta tương tính có phần hợp. Tu luyện tiến bộ thần tốc. Mấy ngày trước đây vừa mới đột phá. Ha ha, tiểu hữu hành sự có chút cẩn thận a. Muốn không phải ta công pháp đặc thù, suýt nữa không nhìn ra. Là dùng ẩn khí phù. Lý Phàm gật gật đầu. Cũng có thể lý giải. Dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái này trong tu tiên giới, dụng ý khó dò người thực tại số lượng cũng không ít. Hà Chính Hạo đang nói, đột nhiên phát giác Lý Phàm nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Vội vàng cười ha hả, xóa khai đề tài, không nghĩ tới ngươi cùng cái kia Tiêu Hằng quan hệ tốt như vậy. Hắn còn chuyên môn lưu lại cho ngươi một môn công pháp. Tiêu Hằng người này thật đúng là thiên, túng kỳ tài, tu hành lúc này mới mấy năm a. Đều nhanh muốn trúc cơ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Hiển nhiên Hà Chính Hạo cũng một mực đang chú ý Tiêu Hằng. Lúc này nói lên rất là cảm khái cùng hâm mộ, tương lai thành tựu kim đan, thậm chí nguyên anh cũng không phải là không thể. Tiểu hữu ngươi cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng thật sự là phúc duyên thâm hậu a. Hà Chính Hạo nói, ngữ khí càng phát ra nhiệt tình lên, có thể gặp được gặp tiền bối cũng là một chuyện may mắn. Lý Phàm thuận miệng thổi phồng nói. Hà Chính Hạo nghe vậy, cười ha ha, rất là cao hứng. Đúng lúc này, cước bộ của hắn một trận, quay đầu nhìn trong thành một cái hướng khác. Đúng lúc, hiện tại có viên Thái An quả thành thục, ta thì vì tiểu hữu biểu thị một phen. Như thế nào ngắt lấy cái này Thái An quả? Lý Phàm gật đầu, theo Hà Chính Hạo đi tới một chỗ tòa nhà trước mặt. Còn không có tiến vào viện, liền nghe đến từng trận tiếng kêu khóc. Đi vào, Lý Phàm mới phát hiện trong nhà quỳ mười mấy viên mặt người trái cây. Đốt giấy để tang, thân mang bạch y, trung ương một bộ quan tài bên trong. Nằm một cái tựa như ngủ say lấy mặt người trái cây. Quả thực nhắm hai mắt, nghiêng nghiêng miệng, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Thân thể thì là không nhúc nhích. Trong chỗ ở cả đám mặt trái cây tất cả cũng không có phát giác được Lý Phàm hai người đến. Chỉ là tại vì thân nhân rời đi mà bi thương. Trong sân cái này một bức hình ảnh nhìn qua có chút buồn cười mà khủng bố. Đi tới gần, Lý Phàm mới nghe thấy được một hương thơm kỳ lạ theo trong quan tài bay ra. Hà Chính Hạo đi vào quan tài bên cạnh, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về trong đó vẻ mặt vui cười trái cây mi tâm một điểm. Một trận ánh sáng nhu hòa bao phủ, vẻ mặt vui cười trái cây chậm rãi theo trong quan tài hiện lên, tung bay ở giữa không trung, sau đó chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một cái nho nhỏ tươi trái cây màu đỏ, mà theo Thái An quả thành hình. Những cái kia người mặc tang phục mặt người quả thực, tất cả đều trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Trên người bọn họ màu trắng tang phục chậm rãi biến mất. Trên mặt thần sắc cũng là từ bi thương dần dần chuyển biến làm mê mang. Mờ mịt nhìn chung quanh chỉ chốc lát. Những thứ này quả thực cuối cùng đang trầm mặc bên trong tán đi. Như thế nào? Hà Chính Hạo đem Thái An quả đưa cho Lý Phàm. Rất là kỳ dị. Cái này ngắt lấy Thái An quả một màn nhìn Lý Phàm chẳng biết tại sao trong lòng có chút run rẩy. Chỉ là miễn cưỡng hồi đáp. Lý Phàm đem cái này viên Thái An quả cầm trong tay. Tỉ mỉ quan sát, trái cây cùng ký ức bên trong trí nhớ quả táo lên cùng loại. Chỉ là cái này nhan sắc thậm chí đỏ có chút chướng mắt. Đồng thời một cỗ hương khí liên tục không ngừng theo Thái An quả bên trong bay ra. Mùi thơm này tựa hồ có thể thẩm thấu tiến linh hồn của con người chỗ sâu. Lý Phàm nghe thấy, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Hữu còn chưa từng ăn qua cái này Thái An quả đi. Không bằng trước nếm thử. Hà Chính Hạo đề nghị. Gia tăng thọ nguyên chi vật. Đối tu sĩ chúng ta có thiên nhiên sức hấp dẫn. Tiếp tục càng lâu, sức hấp dẫn cũng lại càng lớn. Hà Chính Hạo nhìn lấy Lý Phàm có chút do dự dáng vẻ. Cười híp mắt nói bổ sung. Quả nhiên, cái kia mùi hương hiệu quả dường như sẽ tích lũy đồng dạng. Theo Lý Phàm do dự, hắn mùi thơm cũng càng ngày càng dày đặc. Hương khí dẫn động phía dưới. Một cỗ cảm giác đói bụng theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra. Sau đó, sau một lát, Lý Phàm không do dự nữa. Đem cái này viên Thái An quả nguyên lành nuốt vào. Cảm giác đói bụng nhất thời biến mất. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một cái. Lý Phàm ăn về sau y nguyên ở một cái. Dường như ăn một bữa tiệc lớn đồng dạng. Lý Phàm cha nhìn mình hoàn chân mặt bảng. Quả nhiên sinh lý tuổi tác hạn mức cao nhất tăng lên 5 tuổi. Đập chậc lưỡi, Lý Phàm dư vị lấy Thái An quả vị đạo. Cái này có thể gia tăng thọ nguyên kỳ vật. Ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Quả nhiên là bất phàm. Cũng là bộ dáng này quái điểm. Lớn lên cùng người đồng dạng. Nhìn qua hãi đến hoàng. Hà Chính Hạo cười đáp lại. Cái này Thái An quả chính là do người biến hóa mà đến. Đương nhiên nhìn qua giống, Lý Phàm biểu lộ nhất thời động lại, ngăn chặn trong bụng phiên giang đảo hải. Lý Phàm có chút kinh hãi mà hỏi thăm, trong thành này Thái An quả đều là thật người. Hà Chính Hạo đối Lý Phàm phản ứng có chút xem thường. Bất quá Lý Phàm dù sao vừa tiến vào tu tiên giới không lâu. Hắn đổ là cũng có thể hiểu được, vì vậy tiếp tục giải thích nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Thái An quả cũng là thuộc về trái cây, không phải nhân loại. Lý Phàm nghe vậy một chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng là vẫn lòng có chú ý. Cái kia từ người biến hóa mà đến rốt cuộc là ý gì? Cái này muốn nói đến đây Thái An quả từ đâu tới? Hà Chính Hạo mang theo Lý Phàm, một bên trở về bay đến tòa thành thị này phía trên. Vừa nói, 500 năm trước. Cái này Thái An đảo vẫn chỉ là một tòa hết sức bình thường hòn đảo. Hòn đảo xung quanh hải vực không có cái gì có giá trị đặc sản. Ở trên đảo cũng chỉ có mấy ngàn tên phàm nhân đời đời ở lại đây. Loại này đảo nhỏ Tùng Vân Hải. Bên trong không biết có bao nhiêu. Có thể ngày nào đó bắt đầu. Hết thảy đột nhiên biến đến không giống với. Đầu tiên là xung quanh hòn đảo các phàm nhân phát. Hiện. Đã có rất lâu chưa từng gặp qua Thái An đảo cư dân. Trước đó thỉnh thoảng sẽ có trên đảo thương nhân lẫn nhau lui tới. Có thể trọn vẹn hơn một năm chưa thấy qua thân ảnh của bọn hắn. Lòng hiếu kỳ điều động phía dưới. Có người lái thuyền tiến về Thái An đảo. Muốn tìm tòi hư thực. Ai ngờ liên tiếp đi mấy đợt người đều là một đi không trở lại. Ý thức, được tình huống không đúng. Mọi người liền vội vàng đem việc này báo cáo nhanh cho lúc ấy hòn đảo chấn thủ. Lúc ấy vị kia, chấn thủ đã là một vị kim đan kỳ tu sĩ. Dù vậy, tại nhìn thấy Thái An đảo phía trên xảy ra chuyện gì về sau. Hắn cũng là lâm vào thật sâu sợ hãi bên trong. Hết chương.